Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, giúp đỡ. Bí kỹ, là như vậy, tiểu gia hỏa, ta muốn cho ngươi giúp tiểu đào dung hợp một khối hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt, Ngôn Thiếu Triết nói thẳng ra mục đích của hắn. Lập tức, còn có trên tay chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong lấy ra khối này hồn cốt. Hồn cốt toàn thân tản ra nóng rực khí tức. Đó là một đầu bò cạp đuôi xương. Hỏa hồng hỏa vân hạt xương đuôi trên người có mây một dạng đường vân. 6 tiết bò cạp đuôi như là hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ. Tại Vân Băng nhìn qua liếc một chút sau đó, Ngôn Thiếu Triết liền đem hỏa vân hạt đuôi ném cho Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào sau khi nhận lấy, trong đôi mắt lóe qua một tia ý mừng rỡ. Ngôn Thiếu Triết liếc qua Mã Tiểu Đào, nói, Tiểu Đào, cái này hài lòng đi. Cảm ơn lão sư, Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu nói. Lập tức, Ngôn Thiếu Triết mới quay về Vân Băng nói, Tiểu gia hỏa, Tiểu Đào võ hồn mang theo tà hỏa ngươi cũng là biết đến. Tuy nhiên bị Vũ Hạo cái đứa bé kia áp chế rất triệt để. Thời điểm ra đi, Mục lão còn lấy phương thức đặc thù chứa Vũ Hạo một số cực hạn hàn khí. Để phòng Tiểu Đào tà hỏa lần nữa tuôn ra. Lần này là bởi vì Tiểu Đào muốn dung hợp cái này hỏa. Vân hạt đuôi, hỏa vân hạt loại này hồn thú hỏa thuộc tính năng lực không sợ. Ta sợ dung hợp quá trình bên trong sẽ dẫn động tiểu đào thể nội tà hỏa. Vừa vặn ngươi trở về, cho nên sợ ngoài ý muốn nổi lên, tới tìm ngươi giúp đỡ. Minh Bạch, Vân Băng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngôn Thiếu Triết lên tiếng, mang theo Vân Băng cùng Mã Tiểu Đào tiếp tục hành tàu. Cuối cùng đi đến Hải Thần Các một gian rộng rãi gian phòng bên trong. Nơi này là ta tại Hải Thần Các gian phòng. Tiểu Đào, ta cho ngươi hộ pháp. Bắt đầu đi, Mã Tiểu Đào khẽ vuốt cằm. Quay đầu nhìn về phía Vân Băng. Tiểu Vân Băng, ngươi có thể nếu coi trọng ta nha. Yên tâm, sau đó, Mã Tiểu Đào liền ngồi xếp bằng. Dùng hồn lực dẫn dắt hỏa vân hạt đuôi. Trong chốc lát, hỏa vân hạt đuôi biến thành một đạo hồng mang chui vào Mã Tiểu Đào sau dưới bờ eo mới một điểm vị. Chí, rất nhanh, hỏa hồng sắc vầng sáng bắt đầu tự Mã Tiểu Đào trên thân lưu truyền. Nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức bắt đầu tràn ngập chung quanh. Bất quá nắm giữ cực hạn chi băng Vân Băng cùng hồn lực cao cường Môn Thiếu Triết cũng không thủ. Bất kỳ ảnh hưởng. Mã Tiểu Đào hồn hoàn từng xuất hiện trong nháy mắt. Vân Băng thấy rõ, tốt nhất phối hợp, Mã Tiểu Đào đã là hồn thánh, mà là Mã Tiểu Đào thứ 7 hồn hoàn đen bên trong lộ ra đỏ. Hiển nhiên đến từ hơn 9 vạn năm hồn thú. Quả nhiên, Ngôn Thiếu Triết lo lắng là chính xác. Tại 2 giờ về sau, Mã Tiểu Đào khí tức bắt đầu bất ổn. Quanh thân hỏa diễm cũng pha tạp một tầng màu đen. Mã Tiểu Đào sắc mặt cũng bắt đầu khó chịu lên. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Vân Băng mấy bước ở giữa đi tới Mã Tiểu Đào sau lưng. Tay phải khoác lên trên bờ vai. Quanh thân màu băng lam khí vụ phun trào. Hướng Mã Tiểu Đào thể nội quán thâu mà đi. Nhất thời, Mã Tiểu Đào sắc mặt dễ nhìn không ít. Màu băng lam cùng hỏa hồng sắc khí vụ sen lẫn bốc hơi. Hồn cốt ngay tại một chút xíu cùng Mã Tiểu Đào dung hợp. Thẳng đến nửa ngày về sau, Mã Tiểu Đào mở mắt ra. Tựa hồ có lên hỏa diễm đang thiêu đốt. Về sau, một đầu đỏ như thủy tinh bò cạp đuôi phá vỡ Mã Tiểu Đào y phục. Chui ra, rất dài, đã có gần 2 mét chiều dài. So Mã Tiểu Đào thân cao cũng cao hơn. Lập tức, hỏa vân hạt đuôi tại Mã Tiểu Đào khống chế dưới. Quấn lên bờ eo của nàng. Quấn vài vòng, Ngôn Thiếu Triết trước lúc này liền đã biến mất tại trong phòng. Hỏa vân hạt đuôi phá thể mà ra phương thức rất bình thường. Bất quá lại nương theo nóng rực hỏa diễm. đem Mã Tiểu Đào y phục đốt cháy mảng lớn, vị trí tùy ý tưởng tượng. Gặp Mã Tiểu Đào thành công, Vân Băng cũng trực tiếp hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Mã Tiểu Đào thấy thế sững sờ. Tiểu Vân Băng, khoan hãy đi, giúp ta áp chế tà hỏa. Vân Băng không quay đầu lại, nói thẳng, trước tiên đem y phục của ngươi thay xong rồi nói sau. Mã Tiểu Đào lần nữa sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, hướng sau lưng sờ một cái, nhất thời, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn lấy ngoài cửa, cắn chặt hàm răng, hung tợn nói, Tiểu Vân Băng, ngươi đều thấy cái gì? Không có gì, trắng bóng một mảnh mà thôi. Vân Băng nhàn nhạt trả lời, ngươi, Mã Tiểu Đào có chút giận đến, đón lấy, lấy hồn lực khống chế, đem hỏa vân hạt đuôi thu về, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra y phục, phượng hoàng hỏa diễm lượn lờ ở giữa, liền đổi xong y phục, lập tức, mở cửa phòng ra, liền muốn tìm Vân Băng tính sổ sách, lại phát hiện Vân Băng người đã rời đi. Đáng giận Tiểu Vân Băng, ngươi chờ lão nương, vứt xuống câu nói này về sau. Mã Tiểu Đào xoay người rời đi, nàng muốn đi tìm Mục lão cầm Hoắc Vũ Hạo lưu lại cực hạn băng hàn khí. Trước tiên đem tà hỏa áp chế lại nói. Hai ngày sau, Vân Băng đang đứng tại Mục lão trước mặt thỉnh giáo thiên nhân hợp nhất. Sau đó, Vân Băng thì muốn ly khai thời điểm. Mục lão gọi lại Vân Băng. Vân Băng, ngươi bây giờ cũng tại 50 cấp bình cảnh. Cuối tháng thì cùng Phong Dịch bọn họ cùng đi thu hoạch hồn hoàn đi. Được, trả lời giờ khắc này. Vân Băng chưa từng có bất kỳ do dự. Đợi sau khi trở lại phòng của mình, Vân Băng mới hơi nhíu mày. Vẫn là không có tránh thoát đi. Đang lúc Vân Băng suy nghĩ nên làm cái gì lúc, ta có biện pháp. Tuyết đế thanh lãnh thanh âm truyền vào Vân Băng trong tai. Vân Băng hơi sững sờ. Biện pháp gì? Ta có một loại bí kỹ. Có thể làm ngươi dẫn dắt hồn thú hồn hoàn. Thị giác phía trên nhìn như ngươi là đang hấp thu hồn hoàn dáng vẻ. Nhưng kỳ thực phía trên ngươi lại là tại dung hợp chính mình diễn sinh hồn hoàn. Loại bí kỹ này còn có thể làm ngươi tại lục hoàn trước kia vứt bỏ chính mình diễn sinh hồn hoàn. Hấp thu hồn thú hồn hoàn. Bí kỹ ta sẽ giao cho ngươi. Làm sao quyết định từ chính ngươi. Tuyết đế thanh lãnh nói. Tốt, cảm ơn, không dùng. Chúng ta vốn là quan hệ hợp tác. Đúng, lại cho ta tìm một số hồn đạo khí nghiên cứu một chút. Thư tịch cũng muốn. Ngươi đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú không? Đừng chậm trễ tu luyện. Vân Băng nhắc nhở. Ta biết, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tu luyện của ta. Nàng nói ngược lại là sự thật. Thân là 70 vạn năm hồn thú nàng. Cũng không thiếu cái gì kinh nghiệm. Hồn lực tăng lên lời nói. Trong cơ thể nàng phong ấn có lực lượng khổng lồ. Đầy đủ nàng đến siêu cấp đấu la. Hồn hạch cái gì kinh nghiệm của nàng tự nhiên rất đủ. Cũng không cần phải lo lắng gì. Lại nói, nàng cũng không phải là ưa thích hồn đạo khí. Chỉ là muốn có chút hiểu biết mà thôi. Vân Băng gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó, Tuyết Đế đem bí kỹ viết cho Vân Băng về sau. Liền không nói thêm gì nữa. Nàng vẫn cảm thấy tại hải thần các bên trong rất nguy hiểm. Rất nhanh, cuối tháng, ngày này sáng sớm, Phong Dịch đã tìm được Vân Băng. Hôm nay đúng là bọn họ đi tinh đấu đại xâm lâm thời gian. Vương Đông, Tiêu Tiêu, còn có bối bối bọn họ là không đi. Bị Vân Băng đả kích về sau, bọn họ tu luyện càng thêm nỗ lực. Lần này đi tinh đấu đại xâm lâm, thời gian không thể nghi ngờ không ít. Bọn họ quyết định lưu tại Sử Lai Khắc thật tốt tu luyện. Lần này sư phụ mang đội hình 10 phần hào hoa. Bất quá cũng không hết là hồn hoàn. Huyền Lão, Thái Mị Nhi, Mã Tiểu Đào còn có hai tên Vân Băng cũng chưa quen thuộc người. Ngũ Mính cùng Hàn Nhược Nhược. Trong đó Mã Tiểu Đào cùng Ngũ Mính chỉ là đi cùng. Hàn Nhược Nhược cần thứ 8 hồn hoàn. là lần này cần hồn hoàn người bên trong tu vi cao nhất một cái. Đội hình hào hoa chắc hẳn cũng là bởi vì có Hàn Nhược Nhược thứ 8 hồn hoàn điểm ấy. Còn có lần này thu hoạch hồn hoàn người thực sự không ít. Hắn bên trong Vân Băng Tải, đây cũng là hai điểm nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?